Thì hôm nay thì ta bước vào sách Châm Ngôn. Mời các anh chị, các bạn lấy sách Châm Ngôn ra. Ngay câu mở đầu của sách Châm Ngôn thì chúng ta thấy viết là đây là những châm ngôn của Salomon. Ông là con vua David và là vua Israel. Con vua David, vua Israel thì các anh chị học và biết hết rồi. Nhưng mà sở dĩ bắt đầu như thế này cũng còn là vì Salomon nổi tiếng làm sao? Nổi tiếng là khôn ngoan. Nói đến vua Salomon là nói đến sự khôn ngoan. Ông đã không xin Chúa cho được giàu sang phú quý, cho được sống lâu để nắm quyền, mà ông xin Chúa cho có sự khôn ngoan, cho có một tâm hồn biết lắng nghe để phân xử cho dân của Chúa. Thế cho nên Chúa khen ông và Chúa ban cho ông rất nhiều điều. Tiếc đó là cuối đời chắc là cũng mệt mỏi rồi, cho nên là cũng va vấp nhiều thứ chuyện, và kết thúc là cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thế thì câu mở đầu, đây là những châm ngôn của Salomon. Có thực sự là tất cả những gì mà chúng ta đọc ở trong sách Châm Ngôn này là của vua Salomon không? Không phải đâu. Mà đúng hơn đó là một bộ sưu tập. Sưu tập những giáo huấn, sưu tập những châm ngôn nơi này nơi khác, làm thành cái kho tàng khôn ngoan hướng dẫn đời sống con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cá nhân, gia đình, xã hội. Và mình đọc đó thì xem ra có vẻ như là sự khôn ngoan tự nhiên của người đời, nhưng mà đọc kỹ thì luôn luôn thấy nhấn mạnh cái sự khôn ngoan đó là của Chúa, mà Chúa ban cho. Thế bây giờ trước khi đi vào một vài điểm cụ thể thì có một số khía cạnh mà tôi nghĩ là các anh chị và các bạn nên biết khi đọc sách Châm Ngôn này. Tức là ở trong sách Châm Ngôn này, tác giả sử dụng hai thể văn. Nói thể văn thì chúng ta hiểu rồi. Thể văn truyện ngắn thì nó khác với lại cái thể văn của thi ca, phải không? Thể văn sách lịch sử thì nó khác với lại cái thể văn của tiểu thuyết. Thể văn của khoa học giả tưởng thì nó khác với lại thể văn của khoa học tự nhiên chẳng hạn. Thể văn. Thế thì trong cái cuốn sách Châm Ngôn này, tác giả dùng hai thể văn. Một cách cụ thể, bây giờ các anh chị mở ra ở chương 1 đó, tôi chỉ cho mà xem. Ở chương 1 câu 8 đó, viết làm sao? Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe. Lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Rồi bây giờ sang đến chương 2 câu 1 viết làm sao? Này con, nếu lời thầy con luôn nhận lấy, và huấn lệnh thầy con hằng ấp ủ. Rồi sang chương 3 bắt đầu làm sao? Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Các anh chị thấy rõ không? Luôn luôn bắt đầu bằng cái câu này con, nghe lời cha dạy, nghe lời thầy dạy, nghe lời mẹ dạy. Cái thể văn đó là thể văn giáo huấn. Người cha dạy con, để lại di chúc cho con, khuyên con phải như thế này, phải như thế kia, và đồng thời để thuyết phục con thì ông đưa ra những lý do giải thích tại làm sao phải sống như thế này, phải sống như thế kia. Cho nên khi chúng ta đọc ở trong sách Châm Ngôn á, mình thấy mở đầu một chương bằng cái từ như vậy là biết ngay à, thể văn giáo huấn. Thế bây giờ các anh chị mở tiếp tới chương 10. Chương 10. Ngay ở câu thứ nhất, Châm Ngôn của vua Salomon: con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Rồi thì chúng ta mở sang hẳn một chương khác, ví dụ chương sau, chương 11 câu 2: kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Từng câu một, câu này có thể không liên kết với câu kia, từng câu một ngắn gọn như vậy đó. Đó là thể văn Châm Ngôn. Để cho nó dễ hình dung, ở trong tiếng Việt Nam mình có biết bao nhiêu là câu châm ngôn dưới hình thức ca dao? Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Một câu thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ai cũng thuộc hết. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tôi thấy các cụ ngày xưa khôn ngoan lắm, dạy con đó là các cụ cứ đem những cái câu đó ra các cụ dạy. Mà chúng ta nhớ được cho tới bây giờ là vì bố mẹ mình dạy hồi con nhỏ. Những câu châm ngôn kiểu như thế, nó là những câu văn thứ nhất này, ngắn gọn. Gần đèn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rất ngắn gọn. Thứ hai là khôn ngoan. Khôn ngoan lắm. Một câu như thế nhưng mà thực sự nó tích lũy kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ. Sống sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Làm sao mà chúng ta đo được? Thỉnh thoảng nổi nóng lên thì nói với người ta và tao đi guốc ở trong bụng mày. Đi làm sao được? Đến bụng mình thì cũng còn chả biết, nó chả là bụng người ta. Rất khôn ngoan. Rồi cái đặc tính thứ ba của những câu châm ngôn đó là dễ nhớ. Ví dụ ở trong tiếng Việt của mình, cái câu nó theo thể văn như là lục bát, hay là nó vần nhau, nó dễ nhớ lắm. Thế tôi thì không có biết tiếng Do Thái, nhưng mà tôi hồ nghi là khi mà mình dịch ra tiếng Việt Nam cái này đó, thì mình dịch được cái nghĩa thôi. Chứ có lẽ là mình không dịch được cái vần, cái âm. Có ai ở trong lớp này mà thử dịch thơ ở trong tiếng Việt sang tiếng Anh không? Có không? Dịch cái văn xuôi rồi còn gần chết nữa, chả là dịch thơ nữa. Không chỉ là cái ý, mà là cảm hứng ở bên trong, là cái âm, là cái vần. Khó lắm à. Nói như vậy có nghĩa là tôi hồ nghi là sách Châm Ngôn mà trong tiếng Do Thái đó có thể đọc nó cũng có vần, có âm giống như là chúng ta đọc những cái câu ca dao của Việt Nam mình. Cho nên nó dễ nhớ lắm. Là một đặc điểm nữa là nó phát xuất từ kinh nghiệm, chứ không phải nó phát xuất từ suy nghĩ thuần túy lý thuyết, mà là từ kinh nghiệm. Chẳng hạn như là mình đang sống ở trong mùa mưa, nhớ đến câu ca dao của người Việt Nam từ lâu đời: cơn đằng đông thì vừa trông vừa chạy, mà cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Tự nhiên mà nó ra được cái đấy à? Ở trong một cái câu vắn gọn dễ nhớ mà vần như vậy đó, nó tích lũy kinh nghiệm của bao thế hệ nông dân chứ. Cho nên những câu châm ngôn đó là những lời khuyên phát xuất từ kinh nghiệm sống thế hệ này sang thế hệ khác. Và từ đó nó gắn thêm với một đặc điểm nữa của những câu châm ngôn là thường trình bày một chân lý phổ quát. Phổ quát có nghĩa là nó không chỉ đúng cho người ở thời này mà là cả thời sau. Phổ quát theo nghĩa là nó không chỉ đúng cho người Sài Gòn mà là đúng cho tất cả mọi người Việt Nam, mà hơn nữa mọi người trên thế giới. Ví dụ nói cái câu ghét ghen sinh cãi vã, yêu thương khỏa lấp mọi lỗi lầm, có phải là chân lý phổ quát không? Hỏi chứ cãi vã là thường nó phát sinh từ đâu? Sự ghen ghét thôi. Còn yêu thương thì khỏa lấp mọi lỗi lầm. Một câu rất vắn gọn như vậy nhưng mà nó trình bày một chân lý phổ quát. Và chân lý đó gắn với một đặc điểm nữa là nhằm mục đích thực hành chứ không phải là lý thuyết hiểu biết. Thực hành. Chẳng hạn bây giờ các anh chị dạy con của mình, các anh chị lấy cái câu ca dao là cá không ăn muối cá ươn, con nhớ chưa? Thì mình dạy cái đó nhằm cái gì? Để cho nó đi thi à? Để cho nó được 10 điểm à? Đâu có. Để nó nghe lời của cha mẹ, để đời sống của nó nhờ vậy mà tốt hơn. Cho nên nhằm mục đích thực hành. Và nếu là một chân lý phổ quát thì đương nhiên những câu châm ngôn ấy có giá trị rất lâu dài. Rất lâu dài. Mà nếu có giá trị lâu dài thì chúng ta rất nên biết, rất nên nhớ để áp dụng cho mình và cho người khác nữa. Cái việc đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là như vậy đó, là khi chúng ta đọc sách châm ngôn này, mình phân biệt hai thể văn: giáo huấn và châm ngôn. Cái đặc tính của thể văn giáo huấn nó là cái gì, và đặc tính của thể văn châm ngôn nó là cái gì? Ở đây biết bao nhiêu người là các bậc cha mẹ, chúng ta mà đọc sách châm ngôn thế này nhớ được một số câu thật hay dạy cho con cái. Mà những câu đó mà lại dễ nhớ mà rồi con cái nó đem theo cả đời thì thật là một hành trang quý giá lắm chứ.